Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 70, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, ngủ đủ giấc, liên tục 3 ngày là có thể nhận được mảnh lá vàng còn lại. Đơn giản vậy sao? Không phải là dùng chúng ta để thử độc chứ? Đúng đó, đúng đó. Dù các ngươi là Kha gia, không nói rõ ràng, chúng ta cũng không dám ăn bừa đâu. Còn 3 ngày này chúng ta ở đâu nữa? Mọi người bình tĩnh một chút. Tiêu Vân vẫy tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh. Hòa Nhã giải thích, thuốc này tên là thần sa, được tinh luyện từ thảo dược do thiếu gia nhà ta tự tay trồng. Có tác dụng an thần, thanh nhiệt dưỡng huyết, bản thân nó không độc, chỉ là dược tính hơi mạnh, có thể khiến một số người trong các ngươi cảm thấy không khỏe. Một khi xuất hiện bất thường, cũng đừng sợ, chúng ta có đại phu giỏi nhất thành, gọi là đến ngay, sẽ không để bất cứ ai gặp chuyện. Nói đến đây, mọi người đã im lặng đi nhiều. Tiêu Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, còn về chỗ ở thì càng không cần lo lắng. Chẳng lẽ còn có nơi nào yên tĩnh thoải mái hơn y quán sao? Dầm, một tiếng động lớn vang lên từ sân sau. Sức va đập lớn, ngay lập tức làm bay tung cánh cửa chính của Đường Đường. Phòng đan dược lại nổ rồi. Có người hét lên, người đâu, cứu hỏa. Tiêu Vân đấm vỡ tấm ván cửa bay thẳng vào mặt. Không chút do dự, vừa gầm lên vừa lao ra ngoài. Cứu hỏa gì? Cứu thiếu gia trước đã. Đồ ngốc, thiếu gia, mọi người trong nhà. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Một lát sau, trong phòng luyện đan bốc khói đen nghi ngút, một thiếu niên đầu đen mặt đen bị Tiêu Vân cõng ra ngoài. Toàn thân vặn vẹo như roi, la lớn, thả ta xuống, chỉ còn một chút nữa là luyện thành rồi. Thả ta xuống, ta muốn quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại? Tiêu Vân bùng lên đánh vào mông hắn một cái, một nửa mái tóc đã cháy xém. Giận dữ nói, thiếu gia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng một mình lén luyện đan. Thêm vài lần nữa, pháp bảo gì cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ôi, Tiêu Vân tỷ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Có người nhìn kìa, có người, có cái dám người. Cửa còn bay rồi, ta còn chưa kịp khóa. Người chắc chắn chạy hết rồi. Không phải đâu, thật sự có người. Kha Tuế nằm vật vờ trên vai Tiêu Vân, vừa ho vừa nôn khói đen, run rẩy chỉ vào một thiếu niên không xa, tuổi tác gần bằng hắn. Người cũng bị nổ sao? Khụ, sao quần áo rách dưới? Khụ khụ khụ, rách nát thế. Cung Thẩm, hắn có chút ngượng nghịu nhưng vẫn phải chậm rãi mở lời. Người vừa nói, ở đây có đại phu giỏi nhất thành, hơn nữa gọi là đến ngay. Người ngươi nói chắc là sư phụ ta. Kha Tuế cứ ngượng nghịu nói, nhưng không may rồi, để mượn lò đan của lão nhân ra, ta đã chuốc say ông ấy rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cung Thẩm ôm ngực, có chút không trụ nổi, nửa quỳ trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bệnh tim ta hình như lại tái phát rồi. Kha Tuế, Tiêu Vân, xong rồi. Trong căn phòng tối, Ninh Tiêu run rẩy rút kim, cẩn thận nới lỏng cánh tay Cung Thẩm. Khả năng hồi phục của thân thể ngươi rất mạnh, mặc dù không biết liệu làm vậy có ích gì không, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả. Nàng ngừng lời, cúi đầu một cách cứng nhắc. Sao vậy? Cung Thẩm hỏi. Ninh Tiêu không nói gì. Cung Thẩm liền tự mình cúi đầu nhìn. Ngược rồi. Ninh Tiêu lại lập tức che mắt hắn. Giọng nói nghe rất tuyệt vọng. Ta đã khâu ngược rồi. Ngược như thế nào? Lòng bàn tay và mờ u bàn tay bị ngược rồi. Ninh Tiêu cũng là lần đầu tiên khâu cánh tay cho người khác. Xảy ra chuyện như vậy quả thực là sét đánh ngang tai. Thậm chí có ý định từ bỏ việc học y. Vội vàng nói, ta tháo ra làm lại một lần nữa. Không sao đâu, sao lại không sao được chứ? Cung Thẩm khẽ cười một tiếng. Không cần phiền phức như vậy, thế này là được rồi. Chỉ nghe một tiếng, kẹt, Cung Thẩm nắm lấy cổ tay cánh tay cụt, xoay từ trái sang phải. Một lần là xong, hành động của hắn quá nhanh, biểu hiện giống như gập một tờ giấy mềm vậy. Môi Ninh Tiêu run rẩy, thậm chí còn không kịp thốt ra lời ngăn cản. Được rồi, đi thôi. Cung Thẩm đứng dậy, Bạch Vương còn một canh giờ nữa mới đến. Chúng ta thật sự có thể trốn thoát được không? Ninh Tiêu cắn răng, nhanh chóng thu dọn các chai lọ trên bàn. Không biết thứ gì quý hiếm đến vậy. Ổ khóa cửa chỉ là một chướng ngại đơn giản nhất. Bọn họ muốn rời khỏi quỷ giới. Phía trước sẽ chỉ có nhiều trở ngại hơn. Gần như không thể. Biết rõ như vậy, Cung Thẩm vẫn đi trước, không quay đầu lại. Cho nên nếu đến lúc bị bắt, ta sẽ lập tức kề dao vào cổ ngươi. Ngươi chỉ cần nói là bị ta uy HP là được. Ninh Tiêu im lặng một lát, rồi theo sau. Ngươi không cần làm vậy. Bạch Vương sẽ không làm gì ta đâu. Vậy ngươi thật sự là đệ tử của Bạch Vương? Không, không phải đã nói rồi sao? Sư phụ ta là Kha Tuế. Ninh Tiêu cắn đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc đó tim nàng suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Chậm rãi nói, tại sao lại hỏi lại một lần nữa? Quên rồi. Cung Thẩm dường như chỉ thuận miệng nói, giọng điềm tĩnh, bọn họ là cùng một người. Ninh Tiêu dừng bước, nàng đột nhiên nhận ra mình đã phạm một sai lầm. Nàng đã tách Bạch Vương và Kha Tuế ra khi nói chuyện với Cung Thẩm. Cung Thẩm có nghi ngờ không? Hắn cố tình hỏi như vậy sao? Sao vậy? Cung Thẩm đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Đáy mắt đen kịt lóe lên một đốm lửa xanh u ám, giống như mũi tên vụt qua sắc bén, nhắm thẳng vào nàng. Đừng đi lối đó. Tay Ninh Tiêu giấu trong ống tay áo siết chặt không tiếng động, cụp mắt nói, để ta dẫn đường đi. Ở đây ta quen hơn ngươi một chút, có thể tránh được lính gác. Dây cung căng cứng im lặng buông lỏng. Cung Thẩm nói, làm phiền ngươi. Họ mất nửa canh giờ để đi vòng trong ngục giam. May mắn là không phí thời gian, chỉ gặp hai toán quỷ vệ. Ninh Tiêu dùng mê hương còn lại làm ngất một toán. Toán còn lại bị Cung Thẩm đánh gục. Sau đó họ thay quần áo của quỷ vệ, cẩn thận rời đi. Chúng ta làm sao để về nhân gian? Cho đến khi bỏ lại đại điện âm u phía sau, hòa vào quỷ thị, Ninh Tiêu mới nhẹ nhõm thở phào. Không biết, với linh lực hiện tại của ta, không thể thi triển trận pháp truyền tống ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Trong mắt Ninh Tiêu hiện lên một chút tuyệt vọng. Hỏi đường, cái này không buồn cười. Đợi, người nói thật đấy à? Ninh Tiêu trơ mắt nhìn Cung Thẩm quệt một vệt cho lên mặt. Đi thẳng vào một quán ăn đông nghịt quỷ. Có lẽ là vì chưa sống đủ lâu, nàng thật sự chưa từng thấy kẻ đào tẩu nào táo bạo đến vậy. Nhưng không lâu sau, Cung Thẩm quay lại nói, xong rồi, nói sao, ở đây thiếu người làm. Cái gì vậy? Ninh Tiêu vẻ mặt kỳ quái. Thầm nghĩ chắc mình không đâm kim vào đầu hắn chứ. Miễn cưỡng đi theo Cung Thẩm bị một nữ quỷ chủ quán cao giáo lạnh lùng dẫn vào sân sau quán ăn. Ngồi trước đống chén đĩa chất cao như núi. Không phải hỏi đường sao? Nàng hỏi, hỏi xong rồi. Cung Thẩm cúi đầu, vừa rửa vừa nói. Cách đây 10 dặm, có một ngọn núi tên là Khứ Tinh. Cứ leo lên là đến nhân gian. Khoảng bao lâu thì leo xong? Không lâu đâu. Ninh Tiêu lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng một lát sau lại ôm bụng, nói nhỏ, thật ra, ta cũng không trụ được bao lâu. Ta đã 3 ngày không ăn gì rồi. Cung Thẩm không ngừng tay, cười nói, ngươi nghĩ ta đến quán ăn làm gì? Ninh Tiêu thật không ngờ, có một ngày mình lại ngồi trong một quán ăn toàn là người chết để ăn uống. Chúng hoặc là đầu trâu mặt ngựa mất đi hình người, hoặc là thân thể tàn tật diện mạo xấu xí. Một cô bé trắng trẻo sạch sẽ như nàng ngồi ở đây, quả thực có chút chướng mắt. Vài con quỷ gần đó liếc nhìn một cách âm u. Này, các ngươi nhìn con bé kia kìa. Không thấy nó có vẻ người nặng quá sao? Lẽ nào, mẹ ơi, con quỷ đang nói đột nhiên đổi sắc mặt. Gặp quỷ rồi, miệng nó sao mà há to thế được? Nguyên cả cái bánh đã bị nó nuốt chửng trong một miếng rồi sao? Ôi chao, lại một cái nữa. Đáng sợ quá, cái này thật sự quá đáng sợ rồi. Ninh Tiêu lại nuốt chửng hai cái bánh dầu thịt, một cái bánh canh hoa mai, một bát canh đầu hạt sen và hai con cá nướng. Xoa xoa bụng, nửa no, nàng liếc nhìn sân sau. Đống chén đĩa cao như núi kia vậy mà đã được rửa xong. Cung Thẩm thậm chí còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với nữ quỷ chủ quán. Lần trước ở Lam Thành còn nói với nàng có người trong lòng rồi. Quay đầu lại đã V, N nữ quỷ khác. Ninh Tiêu bĩu môi, phì một tiếng, nhả xương cá ra, rồi lại vươn tay lấy con cá nướng thứ ba, ngấu nghiến ăn. Bên kia, nữ quỷ chủ quán rũ rũ điếu thuốc trên tay, thổi ra một làn khói đầy quyến rũ. Trong làn khói xám lượn lờ, đôi mắt phượng say đắm khẽ híp lại. Đa tạ tiền bối tương trợ, Cung Thẩm khẽ nói, vãn bối còn một việc muốn hỏi. Đừng gọi tiền bối, lão nương đã không làm người canh bia nhiều năm rồi, có dám thì thả mau lên. Cung Thẩm đành phải đổi lời. Mạnh nương tử, ngài nghĩ một cơ thể có thể vừa là quỷ vừa là người không? Có một người như vậy, người chắc cũng rõ. Mạnh nương tử lơ đãng nói, quỷ tiểu vích chắc thân mang hai tướng người quỷ, đi lại giữa âm dương. Hắn vốn là ma mà, loại có hai mạng đó, mạng chết thì biến thành quỷ, mạng chưa chết thì vẫn là người thôi. Cái này ta hiểu, xích chắc là nhất hồn nhị thể, bất kể là tướng người hay tướng quỷ, bản chất đều là hắn. Ta nói là nhất thể nhị hồn, nhất thể nhị hồn chẳng phải là cộng sinh sao? Mạnh nương tử khinh thường, ghép hai cơ thể thành một cái mới, rồi hai linh hồn chen chúc trong cái cơ thể mới này thôi. Cũng không phải cộng sinh, cái này không phải, cái kia không phải, người không thể dứt khoát hơn chút sao? Mạnh nương tử dùng điếu thuốc gõ vào đầu hắn hai cái. Hừ nói, còn dây dưa như con rùa già Đoạn Nhàn Phong kia thì cút ngay cho lão nương. Có lẽ trên đời này chỉ có một người dám gọi đại tế tư là con rùa già chết tiệt như vậy. Đó chính là thê tử đã mất của ông ta. Cung Thẩm ngoan ngoãn để mạnh nương tử đánh. Dù sao đại tế tư lúc bà còn sống cũng chỉ dám cười hòa một câu. Phu nhân tay có đau không? Hay là nghỉ một lát? Nếu cơ thể này là hoàn chỉnh, không phải do hai cơ thể ghép lại thì sao? Cung Thẩm cúi đầu, khẽ nói, một cơ thể hoàn chỉnh có thể chứa đựng hai linh hồn khác nhau không? Cái đó không thể nào. Mạnh nương tử còn tưởng hắn muốn hỏi gì, trợn mắt lên, trừ khi bị quỷ đoạt xá, như vậy hai linh hồn sẽ tạm thời ở trong một cơ thể. Nhưng lâu dần, sẽ có một cái bị đẩy ra ngoài, nếu không thì cả hai đều phải chết. Sao? Người có người quen bị đoạt xá sao? Có. Cung Thẩm im lặng một lát, nói, hắn là tri kỷ của ta đã quen biết 16 năm. Ngài kiến thức rộng rãi, có thể nghĩ thêm xem, ngoài đoạt xá, còn có khả năng nào khác không? Mạnh nương tử liếc hắn một cái, rũ rũ tàn thuốc hai lần. Không có, không biết là hương gì, mùi vị nhạt nhẽo vô cùng. Cung Thẩm lại như bị sặc, đột nhiên ôm ngực ho khan vài tiếng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, thậm chí còn ho ra máu, tràn ra khóe miệng. Vậy nếu thật sự là bị đoạt xá, linh hồn ban đầu sẽ đi đâu? Có thể đi đâu được chứ? Mảnh vụn cho xám rơi lả tả. Mạnh nương tử khẽ thở dài, đương nhiên là hồn phi phách tán rồi. Nhân gian, toại quang các. Cùng với tiếng chuông reo, có người hô to, chư vị đợi lâu rồi. Vòng thi đầu tiên đến đây kết thúc. Nay xin công bố thứ hạng của 50 thí sinh vượt qua vòng này. Trong chớp mắt, hàng trăm người dưới đài ngước mắt nhìn lên. Tầm mắt đều đổ dồn vào một tấm vải lụa vàng khổng lồ lơ lửng trên không trung. trên đó đang lần lượt hiện lên tên của các thí sinh vượt qua vòng. Văn Nhân Nhứ, Đoạn Tuyên, Tào Thanh Loan, Hề Hà, quả nhiên, đều là những gương mặt cũ quen thuộc. Không biết 5 năm đã trôi qua, giờ ai có thể thắng thế hơn? À đúng rồi, Đoạn Khâm đâu rồi? Hai, đừng tìm nữa, không có đâu, tôi đã nói từ lâu rồi. Với năng lực mới nhập môn của hắn, không thể nào, ai vậy, người này đang nói, bị ai đó vỗ vai từ phía sau. Quay đầu lại, một người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt không vui. Người mù à, người đàn ông chỉ vào xa xa, góc dưới bên phải của tấm lụa linh, lạnh lùng nói, hàng chữ đó là gì? Ngươi đọc cho ta nghe xem. Cái gì vậy? Người đó lẩm bẩm quay lại, vươn dài cổ đọc, thứ 50, Đoạn Khâm. Sắc mặt người đàn ông hơi giãn ra, đang định ngẩng cằm thì thấy người kia bật cười. Ha ha ha ha, ôi chao, Đoạn Khâm, cuối cùng, vừa nãy tôi còn chưa thấy hắn đâu. Cảm ơn huynh đệ nhé, tôi đã nói từ lâu rồi. Với năng lực mới nhập môn của hắn, cùng lắm cũng chỉ là đội sổ thôi. Sao mà so được với Đoạn Tuyên, Đoạn Khâm, hắn siết chặt nắm đấm. Không nhịn được liếc nhìn Đoạn Tuyên đang bị đám đông vây quanh. Thoáng thấy cha hắn đang ở bên cạnh Đoạn Tuyên, vỗ vỗ vai Đoạn Tuyên. Đoạn Khâm không biết Đoạn Thiên Lan sẽ đến. Kể từ khi Đoạn phu nhân qua đời, tính cách Đoạn Thiên Lan thay đổi lớn, thờ ơ với việc nhà, phần lớn thời gian đều bế quan. Bất kể Đoạn Khâm gây ra họa gì bên ngoài, hắn đều lười động thủ trừng phạt. Bàn tay từng bảo vệ Đoạn Khâm, cũng từng tát Đoạn Khâm, giờ đây đặt trên vai Đoạn Tuyên, trông hiền từ và rộng lượng. Nắm đấm siết chặt lại buông lỏng, Đoạn Khâm lập tức chẳng còn chút sức lực nào, nhưng trong ngọc bội lại thò ra một bàn chân nhỏ, dường như định đá mạnh vào người đang lải nhải phía trước. Mắt Đoạn Khâm giật giật, nhét bàn chân đó trở lại, nhưng lại không thể quản được bàn chân kia. Thanh Hà đá một cước vào mông người kia. Ôi, mông của ta, lại là ai? Không đợi người phía trước quay lại trách móc, Đoạn Khâm vội vàng quay người, rời khỏi đám đông. Làm gì vậy ngươi? Cố tình muốn ta mất mặt sao? Trên đường về chỗ ở, hắn tức giận lôi Thanh Hà ra. Người mất mặt là hắn. Thanh Hà ôm đầu gối, mở to mắt nói, ngươi có gì mà phải mất mặt chứ? Không thì sao, đứng cuối cùng đáng để khoe khoang sao? Nhưng ngươi đã làm rất tốt rồi mà. Nếu cung tiên sinh ở đây, chắc chắn sẽ mừng cho ngươi. Lời của người kia ngươi hoàn toàn không cần để tâm. Nếu cung tiên sinh ở đây, bảy chữ này khiến cả hai cùng im lặng. Đoạn Khâm hít sâu một hơi, khoanh tay dựa vào tường cửa, ra dáng đợi người. Một lát sau liền mất kiên nhẫn nói, sao mà chậm thế? Lời vừa dứt, Đoạn công tử, Văn Nhân Nhứ vội vàng chạy đến. Cách hắn 5-6 bước còn có Tần Ngọc mặt mày căng thẳng. Ngươi đến làm gì? Đoạn Khâm lần đầu tiên thấy con hổ cười này lột bỏ lớp mặt nạ. Ta không thể đến sao? Mấy năm nay ta đã quyên góp 5 vạn vàng cho cuộc thi rách nát này. Chỗ ở của các ngươi toàn bộ đều dùng tiền của ta xây. Tần Ngọc nói, ta không thể đến sao? Ngươi ăn thuốc nổ rồi à? Đoạn Khâm u ám nói, ta không có tâm trạng mà mắng nhau với ngươi. Ngươi cảm ơn ta còn không kịp. Tần Ngọc cười khẩy, từ trong lòng lấy ra một la bàn hình vuông, viền hoa văn thú vật lấp lánh ánh vàng sẫm. Rõ ràng là la bàn truy tung của Tào gia. Ban đầu, Tần Ngọc dày mặt lừa nó từ tay Tào Thanh Loan. Sau này bị Tào gia gia chủ bỏ ra số tiền lớn chuộc lại. Tưởng rằng đã kiếm được một món hời. Nào ngờ phong thủy xoay chuyển. Hai ngày trước Tần Ngọc đến thăm Tào phủ, mang theo xe tải chất đầy đồ, mới miễn cưỡng mượn được vật đó từ tay Tào gia gia chủ. Nhưng những điều này hắn không hé răng nửa lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Văn Nhân Nhứ, rồi lại từ trong lòng lấy ra vài lá bùa hộ mệnh mạ vàng và vài pháp bảo. Vòng tay, vòng lưng đồng loạt quấn lên người. không chuẩn bị gì cả, đã muốn đi quỷ giới tìm người sao? Tưởng không làm Tần Thư Hữu thì ngươi sẽ trở nên giỏi giang hơn sao? Công tử, Văn Nhân Nhứ đã bị giáo huấn suốt cả chặng đường, cười khổ nói, nhiều quá, Đoạn công tử hắn, ngươi đừng quản hắn. Tần Ngọc cuối cùng đeo mạnh một chiếc nhẫn vào ngón tay hắn. Hắn không thiếu thủ đoạn bảo mệnh gì đâu, ngươi cứ tự lo cho mình đi. Đoạn Khâm thầm nghĩ ta có thủ đoạn bảo mệnh gì, khinh bỉ liếc hắn một cái, rồi đi thẳng vào nhà. Công tử, đừng lãng phí thời gian nữa. Thấy vậy, Văn Nhân Nhứ sốt ruột, vươn tay kéo Tần Ngọc vào. Trong nhà, ba người đồng loạt cúi đầu, nhìn trận pháp có hoa văn kỳ dị trên mặt đất, những nét vẽ màu đỏ tươi như khắc họa những cơ thể người chen chúc nhau. Không có khuôn mặt, vô hình chung khiến người ta cảm thấy một sự đè nén đến muốn gào thét. Trận pháp này có thể thông đến quỷ giới sao? Đúng vậy, hơi thở bất tường này là cấm thuật sao? Tần Ngọc liếc nhìn Văn Nhân Nhứ, giọng nói không thiện ý, người vẽ sao? Ta vẽ, Văn Nhân Nhứ lập tức giải thích, nhưng hoa văn là do người khác cho. Ai cho? Từ công tử. Tần Ngọc nhếch mép, y đúng là quái gở, sao lại biết hết cấm thuật vậy? Thế y đâu rồi? Sao y không đi? Y nói y có việc khác phải làm. Đoạn Khâm khẽ nói, ánh mắt có chút phức tạp. Nói trực tiếp sao? Viết thư nói. Đây là lần đầu tiên Đoạn Khâm biết Từ Tứ An cũng biết dùng hai chữ làm ơn, dù là trong thư, làm ơn đưa hắn về. Từ Tứ An đã viết như vậy, không cần ngươi nói. Đoạn Khâm thầm nghĩ, còn không cần ngươi nói với ta điều này. Sau đó hít sâu một hơi, một tay nắm lấy chuôi kiếm đeo ở thắt lưng, một tay kích hoạt trận pháp, dứt khoát nhảy xuống, khoảnh khắc bước vào quỷ giới. Không hiểu sao tim Đoạn Khâm đột nhiên truyền đến một trận đau nhói dữ dội. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lướt qua, thoáng thấy một bóng người dường như đã đợi lâu dưới trận pháp. Thân mặc y phục trắng phiêu giật, đứng trên vô số bóng ma, dường như cảm nhận được hơi thở của ai đó. Bóng người kia ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trắng bợt lạnh lẽo hiện vào mắt. Lúc này họ cách nhau mấy chục mét. Đoạn Khâm gần như lập tức ngẩng đầu chửi lớn một tiếng. Đừng đến, là bẫy, và mạnh mẽ đẩy Văn Nhân Nhứ mới vào được nửa người trở lại. Bản thân đang định quay về thì một bàn tay bất ngờ chạm vào cẳng chân hắn. Đừng đi mà. Trong khoảnh khắc, Đoạn Khâm lông tóc dựng đứng, chỉ thấy năm ngón tay thon dài kia khẽ nắm lại, chân bị nắm lập tức truyền đến tiếng rác của xương vỡ. Giây tiếp theo, hắn bị kéo xuống. Đoạn Thanh Minh, may mà Văn Nhân Nhứ phản ứng rất nhanh, kinh hãi kêu lên kéo hắn lại. Kêu cái gì? Ném pháp bảo cho ta đi. Thôi rồi, đừng mẹ nó quản ta nữa. Giọng Đoạn Khâm run run, chủ động buông tay và lập tức phong tỏa trận pháp truyền tống. Ở quỷ giới, Bạch Vương là cường giả thiên nhân cảnh thực sự, được gọi là dưới một quỷ, trên vạn vạn quỷ, dù ba người bọn họ cộng lại cũng không đánh lại được. Mà Bạch Vương dường như cũng không có ý định ngăn cản Đoạn Khâm. Bàn tay lạnh lẽo men theo chân Đoạn Khâm đang đẫm máu đến thắt lưng hắn. Ôm lấy, cười một cách cực kỳ ác ý, đợi ngươi lâu rồi. Đồ ngốc, lời tác giả chờ lâu rồi nhé. Cách chương.